Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Hiến vật quý. Sáng sớm, Irelian giống như kia nhìn không thấy như mặt trời đúng giờ tỉnh lại. Bốn vị người hầu phụng dưỡng lấy nàng mặc vào hoa lệ nhất phục. Co lại kia quan xoắn tóc dài, cắm đầy mũ phượng khăn quàng vai, cho kia xanh thảm ngón tay ngọc đeo lên biểu tượng quyền quý lũ hoa chỉ sáo. Nương nương, đây là mới đến son môi, mời thử một chút. Tỷ nữ nâng lên một hộp son môi. Ta thích nhất là phấn hồng. Irelian yêu thích. Kỳ thật nơi này mỗi một vị tại nàng đến trước liền đã dưới lưng. Nhưng nàng lại là cầm lên diễm lệ đỏ thắm. Thoa lăn lá liễu môi. Tỷ nữ không hiểu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất khó nghĩ rõ ràng sao. Đây là vương thích nhan sắc. Tại vương yêu thích trước mặt. Người khác yêu thích đều không quan trọng gì. Ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Đây chính là ta tại sao là nương nương, mà các ngươi chỉ là tỷ nữ. Irelian cao ngạo giống một con khổng tước, để đám người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình hoạch định hướng lên nhếch lên khóe mắt. Chán ghét sao? Để đám người chán ghét mới tốt. Càng bị người chán ghét, liền càng sẽ không bị người cực kỳ hâm mộ. Bởi vì trở thành vương nữ nhân, xa so với trở thành mình, thống khổ hơn. Irelian không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Mỗi lần trông thấy thương thiên nương nương kia khí mặt lúc, liền buồn nôn, vẫn còn muốn yêu nhã đem vọt tới cổ họng chất bẩn. Tính cả kính tới rượu ngon cùng một chỗ nuốt xuống đi. Có thể tại vị trí của nàng, nhất định phải học được biểu diễn, dù là đối mặt một con lợn, cũng muốn bảo trì danh viện yêu nhã nhất tiếu dung. Đồng dạng tại rửa mặt trang phục hoàn tất về sau, liền sẽ an bài đi ngự hoa viên dùng đồ ăn sáng, hoặc là bồi thương thiên đi thư phòng luyện chữ. Nhưng người nào biết hôm nay thủ vệ đặc biệt tới sớm, xin đợi tại tẩm cung trước nói. Bẩm nương nương, vương cho mời ngài đi đại điện. Đại điện, hôm nay có tảo hội sao? Irelian bực nói, cũng không phải là tảo hội, mà là có người đến đây yết kiến. Vương hy vọng ngài cũng có thể cùng nhau gặp hắn. Thủ vệ tường giải nói. Biết, Irelian hầu như không cần nghĩ. Trong đầu tự nhiên hiện ra chính là Trương Lam bộ dáng. Thương thiên nổi danh lòng dạ hẹp hòi, cũng là tư duy cực kỳ nhạy cảm người. Tại gặp mặt trong nháy mắt đó, khi phát hiện Trương Lam là ghé vào Irelian trên lưng chạy ra rừng rậm thời điểm, liền đã cảm giác được không đúng. Loại kia nhỏ xíu tình cảm đều đầy đủ hắn giết Trương Lam chăm trở về. Một mực không có làm như thế, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là trong lòng của hắn hiếu kỳ, vẫn muốn chứng thực chính mình suy đoán là chính xác. Mặc dù hắn bởi vì sai lầm luận điểm giết qua không ít người, nhưng chỉ có liên quan tới chính mình suy đoán, hắn một mực hy vọng là chính xác. Cái này có lẽ cũng là một loại vặn vẹo bệnh trạng tâm lý. Đồ đần, ngươi còn trưởng thành không đủ cường đại, vì cái gì hiện tại liền đến? Irelian kỳ thật cũng vô pháp miêu tả tâm tình của mình. Rõ ràng lập tức liền muốn gặp được cái kia phụng mình vì nữ vương người, nhưng lại sợ hãi nhìn thấy hắn. Nàng am hiểu biểu diễn, có thể cùng buồn nôn nhất người chung sống một phòng, đối kẻ đáng ghét nhất bán rẻ tiếng cười cầu sinh, nhưng chịu không nổi là cái kia để cho mình tim đập rộn lên người, trông thấy mình bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Bao nhiêu lần ở trong mơ, Irelian đều hy vọng Trương Lam như cái kỵ sĩ uy phong lẫm lẫm xông phá thành trì, chặt xuống thương thiên đầu chó, cứu mình chạy thoát. Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng lại cực kỳ may mắn Trương Lam sẽ không như thế ngớ ngẩn. Bởi vì thật như vậy làm, chết được nhất định là hắn. Mưu quyền người, nhẫn chữ đi đầu, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước mưu thiên hạ vạn mà tính toán. Irelian trong lòng tràn đầy thấp thỏm, nhưng lại không thể biểu hiện tại kia khuôn mặt xinh đẹp như vẽ quyển trên mặt. Hắn tại chúng tỷ nữ chen chúc xuống tới đến trên đại điện. Thương Thiên Chính một tay gối lên cái trán, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ ngồi tại trên long ỷ. "Thiên, tìm ta chuyện gì?" Aurelian bình tĩnh hỏi. "Hôm nay tới một vị đã lâu khách nhân, cho nên bảo ngươi tới cùng một chỗ nhìn một chút. Ngươi nhưng từng còn nhớ rõ kia đã cứu ngươi Trương Lam tiên sinh?" Thương Thiên mỉm cười. "Trương Lam, ngươi nói là cái kia cầu tiền thưởng lùm cỏ. Hắn cầm tiền thưởng còn tại Tiêu Diêu thành sao?" Aurelian vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Kia biểu diễn không tì vết chút nào. Hắn không có lấy tiền thưởng. Cái này ngươi cũng không biết. Hắn dùng tiền kia đổi một phần việc phải làm. Hiện tại là tham lang trong doanh 50 phu trưởng. Gần nhất ở bên ngoài danh tiếng đang thịnh. Rất nhiều người nói là dính ngươi ánh sáng." Thương Thiên vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu Aurelian ngồi xuống. "Dính ta ánh sáng, còn không phải tương đương dính ngươi ánh sáng." Aurelian mặt không thay đổi ngồi xuống. Bất quá nói thật, hắn xác thực vẫn là rất có năng lực. Trong rừng truy sát kia một đường hung đồ không phải loại lương thiện, nhưng đều bị hắn tiêu diệt. Có thể phát huy được tác dụng, ngươi cũng liền sử dụng chứ sao? Ngươi một câu, liền xem như thằng ngu ta cũng có thể để hắn làm tể tướng. Hiện tại chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi nghĩ hắn như thế nào? Thương Thiên giơ lên Aurelian cái cằm, nhìn con mắt của nàng hỏi. Quá nguy hiểm, phảng phất bất luận cái gì một câu đều có thể quyết định Trương Lam sinh tử. Bất quá Aurelian lại là lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Phụ thân bàn giao, tiểu nữ tử chớ tham chính, nếu không liền là hại nước hại dân yêu nữ. Ta cũng không muốn có một ngày trên lưng dạng này bêu danh. Cho nên, hắn an bài như thế nào, đều là vương một câu. Ngươi như vậy hiền lành, ai dám viết một câu nói xấu. Ta để hắn chém đầu cả nhà. Thương Thiên trong mắt tràn đầy trìu mến. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ta liền triệt để không phải người. Ta không cần ngươi vì ta làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần thật tốt làm vua của ngươi liền tốt. Aurelian ngồi thẳng thân thể, giống như mẫu nghi thiên hạ về sau, lòng ngừng ngay tại trên người nàng, chỉ bất quá tạm thời, cần cùng người chia sẻ. Dựa theo Trương Lam nói, tương lai, cái ghế này là thuộc về nàng một người. Ta chủ, Trương Lam đã đến đại điện bên ngoài, dưới bảo tọa hồng bá cung kính hành lễ xin chỉ thị. Tuyết, Trương Lam yết kiến. Nương theo lấy hồng bá một tiếng to rõ la lên, từng tiếng tuyên truyền đến ngoài cửa, đại điện khắc hoa cửa gỗ từ bên trong mở ra, trong tay dẫn theo kim loại bảo hộp Trương Lam, vượt qua chừng bắp chân cao cánh cửa, đi vào điện tới, cái này có được sân bóng lớn nhỏ kim loan bảo điện. Liền là Tiêu Diêu thành quyền lực trí cao biểu tượng, trong điện 49 rễ bàn long cột đá. Giống như trèo trống liền là một khoảng trời. Nhiều người uy vũ thủ vệ thân mang sang quý nhất áo giáp, tay cầm vũ khí hạng nặng thủ hộ tại lập trụ trước, phảng phất ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cam đoan có thể để cho tên kia chết bởi vương tọa trước đó. Xa xa, Trương Lam đã nhìn thấy kia cùng Thương Thiên sóng vai mà ngồi Aurelian. Hắn xa so với Aurelian tự nhiên hơn. Nhìn xem cửu biệt người không khỏi khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Ngớ ngẩn, đừng nhìn ta, ngươi muốn chết sao? Aurelian bình tĩnh hai tay đặt ở đầu gối trước, nhưng trong lòng đều hận không thể kêu thành tiếng. Ti trước, tham lang doanh Lam Dạ đội đội trưởng, đương nhiệm cấp 3 quan võ 50 phu trưởng. Trương Lam, tham kiến ta vương. Trương Lam tuy là sơ yết kiến, nhưng ở ngoài cửa lúc sớm có người hầu giáo sư hắn nguyên bộ lễ nghi, cho nên mới có thể vô cùng tiêu chuẩn, quỳ một chân trên đất tay nâng hướng lên trời thăm viếng ân cần thăm hỏi. Trương Lam, chúng ta lại gặp mặt. Thương Thiên nhiều hứng thú nói, lần trước gặp ngươi vẫn là ở ngoài thành, Người liều mình cứu ta ái phi, quả thực cần hào hào cảm tạ một phen. Ta nắm hồng bá cho ngươi tiền thưởng, nhưng nghe nói ngươi nghĩ mưu một chức quan, hiện tại mà nếu nguyện hay không? Nắm vương quải niệm, ti trước đã toại nguyện, đời này tất yêu vương ân, vì Tiêu Dao thành Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Trương Lam mang ơn nói, ân, không tệ, vương phi rất là coi trọng ngươi. Thương Thiên lúc nói chuyện, vỗ vỗ bên cạnh Irelian tay, nói đi, lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Hiến vật quý, P.S. đổi Tiêu Diêu thành bằng Tiêu Dao thành đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.